Ngay lúc Bách Tân Nham chuẩn bị hạ lệnh tiến công công hội linh sư, một thanh âm nữ tử truyền đến từ không trung. Cách Trương